Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2122. Chương 2122. Tin tức. Hai người lại hàn huyên một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhớ tới một vấn đề, mở miệng hỏi: "Ngươi từ xuất sinh bắt đầu, ngay tại trên cái đảo này sao? Chưa từng có đi qua cái khác bất kỳ địa phương nào?" "Đây không phải là, ta ra đời thời điểm, tại một cái khác đảo, cách nơi này rất xa xôi, ta ở nơi đó sinh sống rất lâu, có chừng mấy trăm năm đi, sau đó có cái khác hung thú nhìn thấy ta, muốn giết ta, khi đó thực lực của ta vẫn còn tương đối yếu, cho nên một đường chạy trốn tới nơi này, lại phát hiện nơi này có hỏa chi nguyên, cho nên liền quyết định ở lại đây." Thiên Tuyết nói lên chính mình trước kia bị đuổi giết sự tình, cũng là rất có cảm khái. Bạch Vũ Triết cũng là thở dài, cường đại như thế hung thú, tại khi yếu ớt cũng đồng dạng là rất nguy hiểm. Nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, cái này tuyết diễm thiên thú trên Mê Xuyên đại lục, nói không chính xác có một ngày sẽ tuyệt chủng. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết đã cảm thấy có chút tiếc hận. Cường đại như thế chủng loại nếu như mãi mãi cũng biến mất, xác thực rất khiến người tiếc nuối. Nhưng là, ở phương diện này Bạch Vũ Triết cũng là hoàn toàn giúp không được gì. Ổn định lại tâm thần, Bạch Vũ Triết tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi tại cái khác địa phương thời điểm, có nghe nói hay không qua nơi đó có Cửu Long Bích Tâm Thảo?" Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có nghĩ qua có thể từ nơi này nhận được tin tức, nhưng là tốt xấu cũng hỏi một chút đi, dù sao cũng không uổng phí chuyện gì. Cửu Long Bích Tâm Thảo, ngươi vừa rồi nói chuyện rất trọng yếu, là muốn tìm cái này sao? Thiên Tuyết vừa nghe đến cái tên này, lập tức lộ ra có chút hưng phấn, bất quá rất nhanh thần sắc liền ảm đạm xuống dưới. "Đúng vậy, vật kia với ta mà nói phi thường trọng yếu, không có Cửu Long Bích Tâm Thảo, ta về sau cảnh giới cũng không có cách nào tiếp tục đề thăng." Bạch Vũ Triết nhìn Thiên Tuyết thần sắc, trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Đối với cái này đơn thuần tuyết diễm thiên thú, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vật kia, ta ngược lại là thật biết ở nơi nào có xuất hiện qua. Nhưng là, khoảng cách có chút xa, mà lại nơi đó có rất cường đại hung thú trông coi. Một tấc cũng không rời, muốn cầm tới, độ khó quá lớn." Thiên Tuyết nói ra những gì mình biết, trong giọng nói mang theo thở dài. "Thật, ở nơi nào?" Bạch Vũ Triết lập tức hưng phấn không thôi. Chỉ cần biết thứ này ở nơi nào, như vậy hắn liền đã thành công một bước. Bằng không, chỉ dựa vào chính hắn tìm kiếm, vận khí tốt đến nghịch thiên, nói không chính xác có thể tìm tới. Nếu như vận khí so sánh đồng dạng, kia đừng nói là 3 năm, coi như cho hắn 30 năm, 300 năm cũng giống vậy tìm không thấy. Huống hồ, nói là 3 năm, trên thực tế còn muốn bao quát Bạch Vũ Triết trở về thời gian, tăng thêm đột phá thời gian. Nếu là ra ngoài quá xa, như vậy thời gian 2 năm nhất định phải tìm được. Tuy nói đối thủ sẽ rất cường đại, nhưng là dù sao cũng so tìm không thấy muốn tốt hơn nhiều. Cường đại hơn nữa đối thủ, cũng giống vậy vẫn có chút cơ hội. Từ nơi này rời đi, muốn một đường hướng phía đông đi, bằng vào ta tốc độ bây giờ, đại khái cần gần 2 tháng mới có thể đuổi tới. Tuyết Diễm Thiên Thú vừa nói, một bên đem đại khái phương vị nói cho Bạch Vũ Triết. Sau khi nói xong, Thiên Tuyết lại mở miệng khuyên lên Bạch Vũ Triết: "Ta nhìn ngươi vẫn là đừng đi, quá nguy hiểm, một mực canh giữ ở bên kia hung thú là Bát Chảo Ma, nó kịch độc rất lợi hại, nếu như lại cho ta mấy trăm năm trưởng thành, vậy khẳng định có thể giết nó. Nhưng là hiện tại ta dù là huyết mạch tiến hóa không ít, cũng khẳng định không phải là đối thủ của nó. Độc kia thực tế quá khủng bố, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.